Bởi vì kinh hách địa chấn che giấu cảm thấy thẹn, thiếu nữ nhẹ nhàng hôn mặt Viên Thủ Nghĩa, cánh môi kiều nộn run rẩy miêu tả môi hắn, trong lòng Viên Thủ Nghĩa dâng lên rung động, đảo khách thành chủ ngậm lấy môi cô, cảm giác cô khẩn trương, hắn ôm eo nhỏ của cô, trong khi cô sững sờ thì lưỡi hắn luồn vào trong miệng cô, thử khẽ chạm đầu lưỡi cô, nếm được mùi hoa quế hương nhàn nhạt, sau đó trêu chọc cuốn lấy đầu lưỡi cô, qua lại quấy trong miệng cô. Mời cô cùng múa, lần đầu tiên hắn hôn phụ nữ, tuy rằng chúc chắc, lại cực ôn nhu, một lúc sau, muốn sao, ôm hôn mang đến tình cảm mãnh liệt, hắn nhịn không được, ngừng hôn, nghẹn ngào mở miệng, hắn muốn vượt qua giới hạn, muốn lén nếm thử trái cấm. Hắn biết làm tình với một thiếu nữ 13 tuổi là đáng xấu hổ, nhưng hắn bị đè ở trung tâm thương mại, ai biết còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai hay không, muốn cái gì hả chú, thiếu nữ giống như một tờ giấy trắng thuần khiết. Không hiểu ý hắn, chính là chuyện vợ chồng ở bên nhau làm ấy, cháu không phải nói muốn làm vợ của chú sao, Viên Thủ Nghĩa xấu hổ nói, một bàn tay đã chạm lên một bên vú phát dục hoàn mỹ của thiếu nữ, cách áo lót dùng sức niết bẹp, vợ chồng ở bên nhau làm gì, ngực thiếu nữ bị hắn xoa thật sự đau, thân mình lại nóng lên, cô không khỏi nhẹ ra tiếng, để chú dạy cháu, Viên Thủ Nghĩa ách giọng nói, hắn là xử nam, sống đến 23 tuổi còn không biết mùi vị đàn bà. Không rõ lắm hạ thể phụ nữ là bộ dáng gì, tuy rằng xem qua phim 18 nhưng chưa thấy qua người thật. Trước khi chết có thể trịch một lần, tới âm phủ cũng không thiệt. Trước kia hắn xem qua một bộ phim Hong Kong, xử nam ở âm phủ không được ưa thích, ngay cả đầu thai cũng là vấn đề, hắn muốn trịch thứ phụ nữ lại đi âm phủ, Viên Thủ Nghĩa cởi sạc quần áo mình và thiếu nữ, dùng quần áo của mình lót dưới thân cô, cúi đầu hôn mỗi một tấc da thịt trên người thiếu nữ. Kéo tay thiếu nữ cầm thứ đồ nóng bỏng cứng rắn dưới háng mình, thiếu nữ tò mò dùng đôi tay nhỏ qua lại sờ soạng dưới háng hắn, lần lượt cảm thụ tinh hoàn và nam tính to to của đàn ông, nó có thể biến lớn, còn cứng nữa. Trời ơi, nó đang chảy nước, trong bóng đêm, thiếu nữ phát ra kinh hô, nó là dương vật lớn, là chim bự của đàn ông, chỉ có biến to biến cứng mới có thể đút vào cái gì, thiếu nữ thiên chân hỏi, phía dưới cháu có cái động nhỏ. Để chim lớn thọc vào, rót đầy tinh dịch nam nhân vào lỗ nhỏ, sau đó chú chính là chồng của cháu là vợ của chú, Viên Thủ Nghĩa không ngừng thở dốc, da thịt ở ngực chảy ra mồ hôi ướt đẫm. Không muốn dọa cô nên nhịn xuống thống khổ muốn đốt thành cho tàn, hướng dẫn từng bước. Trời biết hiện tại hắn muốn chiếm hữu thân thể thiếu nữ cỡ nào, muốn bắn tinh trong tử cung cô, muốn biến cô thành người phụ nữ của mình, tay hắn mò vào âm hộ cô, bóp chặt viên nhô lên. Dùng lòng bàn tay qua lại trêu đùa, chỉ chốc lát sau cái miệng nhỏ chảy ra dâm thủy, hắn khàn khàn nói, em mờ hộ của cháu chảy nước miếng rồi, đây là dấu hiệu động dục của phụ nữ, âm hộ muốn ăn dương vật to của đàn ông, hắn rốt cuộc 23 tuổi, không ăn qua thịt heo, cũng thấy qua heo chạy, biết được dấu hiệu động dục của phụ nữ, thiếu nữ thẹn thùng, dùng chân kẹp lấy bàn tay to giữa háng, trong bóng đêm, Viên Thủ Nghĩa thấy không rõ biểu tình của cô bé. Cũng biết cô rất khẩn trương, đừng sợ, chú khai báo cho cháu, Viên Thủ Nghĩa ôn nhu nói, đặt thiếu nữ nằm trên đống quần áo dưới thân, nơi nơi đều là hòn đất sụp xuống, không gian có thể dùng rất nhỏ, nhưng vậy là đủ rồi, gậy thịt to nam tính dưới háng hắn nhắm ngay cái miệng nhỏ nữ tính chảy dâm thủy, chú muốn đút dương vật to vào âm hộ của cháu, chỉ có như vậy, chúng ta mới là vợ chồng hợp pháp, bảo bối, muốn chú trịch cháu không, có. Cháu muốn chú đút dương vật to vào âm hộ của cháu, thiếu nữ phát ra thanh âm nhẹ như tiếng mèo kêu, thẹn thùng nói, tiếng nói vừa dứt bụng nhỏ của cô đã bị một cây gậy lửa nóng thọc vào, chú đem cái gì thọc vào thân thể của cháu thế, thiếu nữ kêu lên, cô đau như xuyên tim, bản năng hai chân đạp loạn, liều mạng dãy giụa, là dương vật lớn của chú. Ha ha, Viên Thủ Nghĩa rất vui vẻ vì thiếu nữ là cô gái chưa trải qua mùi đời, cô bé này từ thân mình đến linh hồn đều cực sạch sẽ. Cùng nhau tay khoác tay đi lên cầu Nại Hà, đến âm phủ làm vợ chồng khá tốt. Hắn đã dừng không được, không màng thiếu nữ ra sức dãy giụa, hai tay hắn nắm chặt mông cô bé, tiếng nói thô cắt quanh quẩn ở bên tai cô, vú của cháu thuộc về cháu, ngừng một chút, hắn lại nói. Em mờ hộ của cháu cũng thuộc về chú, bảo bối, em là của anh, lần đầu tiên biết được giao cấu với phụ nữ mỹ diệu như vậy, mất hồn thực cốt, dục tiên dục tử, đã chết cũng cam nguyện. Viên Thủ Nghĩa dùng dưới hàng thô to ra vào thật sâu trong nữ tính âm đạo, lại rời khỏi một đoạn, lại đút vào. Giống như lên dây cót ra vào, cổ tử cung thiếu nữ rất nhỏ, cho dù hắn trịch đến tử cung cũng sẽ ở bên ngoài cơ thể cô lộ ra một đoạn, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, khi đau đớn bị từng đợt tê dại thay thế, khi toàn thân đều đắm chìm trong cảm giác mà người đàn ông trên người cuồng mãnh thọc vào rút ra, thiếu nữ run run dùng đôi tay ôm lấy cổ hắn. Cái miệng nhỏ anh đào đứt quãng rên rỉ, a, cảm giác kỳ quái quá. Vì cái gì sẽ như vậy? Chú dùng sức, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không, quá sâu, Em mơ hồ đau quá nha, thời gian từng chút trôi qua, thiếu nữ thét chói tai, vách tường âm đạo phân bố ra lượng lớn dâm thủy, thân mình run rẩy, thời điểm cao trào dùng đùi đẹp thon dài quấn lấy eo người đàn ông, a a. Anh muốn bắn, muốn rót đầy tinh dịch vào tử cung em, gậy thịt của Viên Thủ Nghĩa bị âm đạo Lạc Anh cao trào co rút lại kẹp chặt. Hắn chịu đựng không được loại tra tấn này, hung hăng cắm vào, từ tinh hoàn đến ống nước tiểu có một dòng nước nóng bỏng chảy qua, phụt phụt phụt, đó là thanh âm tinh dịch phun ra rót đầy tử cung của cô, khiến bụng nhỏ phình lên. Hắn vô tình chú ý điều đó, hắn cảm thấy toàn thân giống muốn nổ mạnh, phấn khởi cảm giác thẳng tới đại não, giống như cảm thụ thiên đường trong địa ngục lửa nóng, trong miệng phát ra kêu to cao vút. Đôi tay cầm lấy hai cái vú thiếu nữ. Thật lâu không chịu buông ra, một màn 15 năm trước từ Viên Thủ Nghĩa trong trí nhớ hiện ra, tốc độ hắn vuốt ve nam căn nhanh lên, quy đầu chảy ra xíu dính trù, hắn lập tức từ trong túi móc ra một cái quần lót hồng nhạt đón nhận hàng tỷ viên tinh tử, cái quần lót hồng nhạt này là ngày đó hắn cho bạn bảo tiêu luân gian cô, từ trên người cô cởi xuống, ngày đó, hắn trơ mắt nhìn Lạc Anh bị con trai Tích Thành mang đi, đáng chết, sao cô có thể thông dâm với con trai mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn nhà họ Viên có rèm pha mẹ con thông dâm loạn luân, Viên Thủ Nghĩa cắn răng nói, đứng dậy đến toilet rửa sạch sẽ quần lót, dùng máy hong khô tay hong khô, cất vào túi, chủ tịch đã phân phó sân bay Kinh Đô chuẩn bị tốt chuyên cơ bay đi Paris, 20 bảo tiêu xuất sắc đang ở đại sảnh dưới lầu đợi mệnh, trợ lý đi vào văn phòng chủ tịch nói.